Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 9.5, tiểu tịch nên có ảo giác, nàng quá khẩn trương, mặc dù mới trở về 2 ngày, thế nhưng Hắc Hồ Vương trở về, cái này cũng khơi dậy nàng đối với 20 năm trước hoảng sợ hồi ức. Tiên nhi lão tổ tông tại Đại Thương Hoàng Đô giúp đỡ hoàng nữ. Tuệ Tịnh lão tổ tông hôm qua một lần trong tộc liền tuyên bố bế quan. Mà sáng nay Hắc Hồ Vương sứ giả liền lại tới. Người sứ giả kia vốn cũng là Bắc Địa Hồ tộc tiểu hồ ly tinh. Chỉ bất quá 20 năm trước theo Hắc Hồ Vương cùng rời đi. Bây giờ nàng trở về. Hành vi cách cư xử đều trở nên tà dị mà cực đoan. Sát kiếp sắp nổi, yêu tộc đem lập, nhân loại đã từng cho nỗi thống khổ của chúng ta. Chúng ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Trong thôn có hồ ly nói, đây chẳng qua là tăng binh hòa thượng, còn có một số đạo sĩ. Kỳ thật nhân loại cũng không ít người tốt. Đại thương cửu công chúa liền rất tốt. Nàng còn dạy đạo chúng ta đọc sách. Thật sao? Cái kia tà dị hồ ly tinh cũng không nhiều lời, chẳng qua là lạnh lùng lưu lại một câu, đại kiếp đem đến, theo nhân loại đáng tin, nhất định tự ăn quả đắng. Cho nên, tiểu tịch hết sức hoảng, nàng luôn cảm thấy khả năng có chuyện gì muốn phát sinh, mà lại nàng nghe nói hổ tộc bên kia Xích Sơn quân cũng quay về rồi, muốn rất nhiều tuổi trẻ hổ yêu cùng hắn cùng đi. Vương Sơn quân không chịu, hai phía gần như sắp đánh nhau, nàng tâm sự nặng nề, mãnh liệt ngẩng đầu một cái, thấy Hạ Cực, chẳng biết tại sao chợt thở phào một cái, nàng ngồi tại hoàng tử này bên cạnh người, giống như ngồi tại Đại Hùng Bảo Điện Phật Đà trước tượng thần. Đáy lòng không hiểu bình hòa rất nhiều, Hạ Cực đã tiêu hóa tam thế Phật thiền. Hiểu rõ này cùng cực kỹ năng cùng cảnh giới về sau tình cảnh. Hắn bước ra một bước, còn chưa lên trời, nhưng lại đã nhòm ngó một tia không thể nói diệu. Cái kia một tia không thể nói diệu, khiến cho hắn như là chứng được bồ đề. Mạnh mẽ sục sôi lực lượng tinh thần giấu ở yên tĩnh mà nhỏ bé trong thân thể. Trong khoảnh khắc đó, chung quy là theo không đến thật, theo hư vô đến chân thực. Theo tinh thần đến thân thể, tới một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể làm thuyền, tinh thần làm chảy, mà trong chớp mắt vô luận là thuyền vẫn là chảy vậy mà đều hòa làm một thể. Cho nên hiện ra pháp thân, pháp tướng cuối cùng chẳng qua là tướng, pháp thân lại là chân chính tồn tại, liền là thân thể của hắn, là Phật Đà thân thể bị nhét vào phàm nhân trong túi da. Chỉ bất quá, bực này pháp thân tiêu hao rất nhiều, cơ hồ là mỗi trong tích tắc đều tại hàng loạt thiêu đốt lên chính mình chân khí. Tinh thần, cho nên chỉ có thể duy trì mấy giây, đây là một cái an toàn thời gian phạm trù, vượt qua có lẽ vẫn được, nhưng lại có vẻ được ăn cả ngã về không, mà nếu là mạnh hơn chống đỡ xuống, hậu quả kia liền không cách nào tưởng tượng. Nhưng mấy giây thời gian, đầy đủ, cao thủ giao phong, nhất niệm nhất trọng sơn, mà một giây lại đã bao hàm nhiều ít niệm. Đây là hắn lấy được một tấm mới át chủ bài, chắc chắn có thể làm cái nổ đến sử dụng. Lúc này, hắn mặc dù vẫn là tầng thứ 9, lại cuối cùng hiểu rõ nguyên lai, thập là tồn tại. 9, chi làm cực, bất quá là đối với nhân loại mà nói. Hắn mặc dù chưa từng đến, thập, thậm chí chưa từng xem, thập, nhưng chung quy là cảm nhận được, thập, mà này pháp thân liền là hắn thu hoạch, là đối với, thập, mượn dùng. Về sau mỗi ngày, Hạ Cực ngay tại này Bắc Địa yêu tộc hạch tâm chi địa lẳng lặng đọc sách. Những sách này sách chẳng qua là cổ đại lôi âm tự truyền thừa một phần nhỏ, bao hàm kinh văn cùng công pháp. Mà tuyệt đại bộ phận truyền thừa đã sớm di thất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng dù vậy, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một chút thời đại thượng cổ như vậy vạn Phật tới chiều. vạn dặm cầu trải qua thịnh thế tình cảnh. Khi đó Tu Di Sơn, Lôi Âm Tự mới thật sự là Phật Đạo Thánh Địa, mà bây giờ lại chẳng qua là kế thừa một cái tên tiểu miếu hoang mà thôi. Tiểu Tịch mỗi ngày đưa bữa ăn, xem như thiện nhân, Hạ Cực mỗi lần liền dùng Phật Di Lặc Thiền có thể chiếu ý nghĩ sằng bậy chi pháp. Đi xem nàng đáy lòng hoảng sợ, kinh hoàng, sau đó lại vận dụng tinh thần lực thiền pháp trấn an nàng vài câu, để cho nàng thần tâm buông lỏng, cũng tính còn cái thiện quả. Trong núi không giáp, sống qua ngày không biết năm, hoàng tử tĩnh tọa bích tiêu phong, đảo trải qua duyệt sách, tại ngày thứ 10 thời điểm, tới đưa bữa ăn lại không còn là Tiểu Tịch, mà là đổi một cái gọi, Tiểu Lạc, Hồ Ly Tinh. Tăng binh không biết làm sao phát hiện hổ tộc, đang ở tiến công hổ tộc. Hổ tộc bên kia rất nguy hiểm, Tiểu Tịch nàng thực lực không tệ, cho nên đi hỗ trợ. Mới tới Tiểu Hồ Ly là cái mặt tròn nhỏ, lúc nói chuyện, khuôn mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hạ Cực hỏi, tăng nhân từ nơi nào đến? Là Quang Minh Tăng, bọn hắn ở khắp mọi nơi, chuyên giết chúng ta. Tiểu Hồ Ly thân thể có chút run. 20 năm trước, chúng ta trong tộc còn có gần vạn người, sau đó cùng này chút Quang Minh Tăng giao thủ một lần, bọn hắn đổ chúng ta nửa tộc, cho nên chúng ta mới trốn ở núi sâu. Mặc dù ra ngoài cũng đều là lén lút, không dám để cho người phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Bọn hắn rất mạnh sao? Phật hỏa khắc yêu khí, Phật âm khắc yêu hồn. Bọn hắn thậm chí chỉ cần tụng kinh là có thể siêu độ chúng ta. Có thể là chúng ta không muốn bị siêu độ. Hạ Cực lại hỏi trong chốc lát, kết hợp với những ngày này tại Tiểu Tịch trên thân thầy ý nghĩ sằng bậy, hắn đại khái là hiểu rõ, Quang Minh Tăng chỉ đời chính là hết thảy theo Đại Quang Minh Tự đi ra tăng nhân. Đại Quang Minh Tự ở đâu? Không có người biết rõ, có nói là từ phương Tây tới, nhưng có lẽ căn bản lại không tồn tại, mà này chút tăng người tu hành lực lượng, chuyên khắc yêu tộc, bọn hắn hành tẩu thiên hạ, không giới hạn tại Bắc Địa. 20 năm trước, này chút Quang Minh Tăng chu diệt rất nhiều yêu tộc, đến mức yêu tộc phân liệt, một bộ phận yêu bắt đầu thống hận nhân loại, còn có một bộ phận thì là giấu ở núi sâu. Thống hận nhân loại liền là Hắc Hồ Vương, Xích Sơn Quân cầm đầu yêu, giấu ở núi sâu liền là Tuệ Tâm, Hồ Tiên Nhi, Vương Sơn Quân cầm đầu yêu. 20 năm sau, sát kiếp sắp nổi, mà Bắc Địa cáo hổ hai tộc làm sống qua sát kiếp, chủ động xuất kích, đầu tư Hạ Tiểu Tô, mà Hắc Hồ Vương, Xích Sơn Quân lại tại lúc này trở về tộc bên trong, muốn tộc nhân theo chúng nó cùng đi. Nhưng bây giờ, chẳng biết tại sao, này chút Quang Minh Tăng vậy mà phát hiện Bắc Địa yêu tộc mới trụ sở, cho nên phát động tiến công. Này chút Tiểu Hồ Ly sở dĩ hoảng sợ, là bởi vì 20 năm trước cái kia diệt nửa tộc trí nhớ vẫn cứ lạc ấn tại chúng nó trong đầu, để chúng nó sợ hãi sợ hãi. Hạ Cực đã theo trước đó Tiểu Tịch ý nghĩ sằng bậy bên trong thấy được mấy cái tình cảnh. Phật hỏa đầy trời, sinh linh địa ngục, hắn hỏi, Tuệ Âm đâu? Tiểu Lạc nói, lão tổ tông đầu thứ hai cái đuôi nhanh mọc ra tới, còn đang bế quan, không thể bị quấy rầy. Hạ Cực đột nhiên nói, Hắc Hồ Vương có phải hay không đã tới hồ tộc, gọi các ngươi cùng đi. Tiểu Lạc sững sờ, điện hạ làm sao biết? Hắc Hồ Vương sứ giả lại tới, nói nơi đây bị phát hiện đã không thể lưu, người không thể tin, tin thì đại họa, không bằng theo các nàng cùng một chỗ rời xa nơi đây. Hạ Cực cười nói, vậy các ngươi có thể từng nói cho Hắc Hồ Vương, còn có một người loại đang ở này Bích Tiêu trên đỉnh đọc sách, chúng ta làm sao lại phản bội điện hạ? Tiểu Lạc vội vàng lắc đầu, nhưng đong đưa nàng có chút không xác định dâng lên. Có không ít tộc nhân bị tỉnh lại năm đó cừu hận, bây giờ đều theo cái kia Hắc Hồ Vương sứ giả đi. các nàng có thể sẽ nắm điện hạ nói ra. Hạ Cực bỗng nhiên hướng về tiểu hồ ly này vẫy vẫy tay. Đến đằng sau ta tới. Ai? Tiểu Lạc lộ ra vẻ nghi hoặc. Hạ Cực nói, các nàng tới. Tên là Tiểu Lạc hồ ly vội vàng quay đầu, chỉ thấy nắng sớm đất đá trong sơn đạo, theo lên núi trên đường nhỏ lộ ra hơn 10 đạo xinh đẹp mà tà dị thân ảnh. Nàng dọa đến thở nhẹ một tiếng, sau đó hướng về Hạ Cực sau lưng chạy đi, chạy đến Hạ Cực sau lưng. Nàng lại từ vị hoàng tử này bả vai thăm dò nhìn về phía nơi xa. Cái kia lên núi nữ nhân ăn mặc ni cô quần áo, tóc dài bị tuyết trắng khăn trùm đầu kiềm chế ở đâu. Mặt mày ở giữa hiện ra mấy phần nội liễm hàm xúc, nhưng mà bao phủ thân thể áo bào lại là gần như trong suốt cận thân hắc sa áo tơ. Bên trong tuyết trắng chập trùng tại hắc sa sau như ẩn như hiện. Nửa người trên nói nhiều thánh khiết, nửa đời sau nói nhiều dục vọng. Hai tướng trùng kích liền có thể dẫn ra hết thảy nam nhân đáy lòng sâu nhất dục niệm. Nàng hành tẩu thời điểm thường xuyên thấp lông mày, làm cho đau lòng người tội nghiệp. Nhưng mà đứng ở Hạ Cực trước mặt lúc, cái kia một đôi mắt lại là dơ lên, lộ ra vũ mị cáo con mắt, đơn giản là như cào động nhân tâm xuân thủy. Tiểu Lạc thất thanh hô, Hắc Hồ Vương. Hạ Cực tại tiểu tịch ý nghĩ sằng bậy bên trong sớm gặp qua nữ nhân này. Chỉ bất quá cái kia ý nghĩ sằng bậy bên trong, nữ nhân này lại còn lâu mới có được lúc này như vậy chấn định. Nàng chật vật nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ, hai vuốt lâm vào bùn đất, tại gào khóc. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn vào nơi cửa xinh đẹp hồ ly tinh hỏi, tiểu hồ ly là tới tìm ta độ ngươi sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.